xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 78 theo dõi. Hai người tham thảo một đêm, cuối cùng mệt mỏi ngủ. Ngày kế Hề Cảnh tỉnh lại liền phát hiện bên ngoài ánh mặt trời đã thực sáng lạn. Xem sắc trời cũng không giống như là buổi sáng. Ước chừng giữa trưa, nàng có chút kinh nghi, nhưng ánh mắt trầm trầm, cũng không kinh hoàng, chỉ nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh ngủ Tần Ngư. Tần đại tiểu thư có một bộ hảo túi da, đạm trang nùng mặt tổng thích hợp, ngày thường hơn nữa kia thịnh liệt khí chàng cùng tác phong, tổng cho người ta một loại cường thế mỹ diễm cảm giác, nhưng tháo trang sức tố mặt ngủ thời điểm, nhìn kỹ, rồi lại sẽ cảm thấy người này ngũ quan nãi thuộc về khí chất hình cái loại này, vọng liếc mắt một cái không cảm thấy kinh diễm, nhưng sẽ theo bản năng đi chú ý đối phương, phảng phất đối phương học thức uyên bác giải thích phi phàm dường như, bởi vậy ngươi sẽ để ý nàng thái độ. Trộm xem ta làm cái gì? Tần Ngư bỗng nhiên mở mắt ra, Hề Cảnh không có bị trào bao cảm giác, chỉ nói thẳng. Ngươi tháo trang sức sau trở nên có chút không giống ngươi. Đương nhiên không giống ta. Ta bản thể nhưng không đi hào môn yêu diễm đồ đê tiện lộ tuyến. Tần Ngư chớp chớp mắt, có chút lười biếng đến dịch hạ thân thể, lười nhác nói. Vậy ngươi nói ta nơi nào không giống, lấy ngươi không thượng trang không che lấp bề ngoài, đại khái hẳn là bụng có thi thư khí tự hoa tục nữ, khí chất hàm dưỡng thiếu một thứ cũng không được, nhưng trên thực tế. Hề Cảnh kiến thức quá Tần Ngư bốn lạng đầy ngàn cân là lứt thủ đoạn, cũng gặp qua nàng khống chế cục diện năng lực. Tự nhiên không cảm thấy người này là cái bình hoa, nhưng học thức uyên bác gì đó. Thôi bỏ đi, nàng nói được nghiêm túc, giống như thực thành thật bộ dáng. Tần Ngư lại bực mình, này còn không phải là nói nàng không văn hóa sao? Kiều Kiều, ngươi bản thể mới đọc sơ trung, văn hóa trình độ là rất thấp a. Tần Ngư, lăn lăn lăn. Ngươi như thế nào biết ta học thức không uyên bác, ta chỉ là không yêu biểu hiện mà thôi. Ngươi chưa bao giờ biểu hiện quá. Tần Ngư trừng mắt Hề Cảnh, người sau thanh lãnh chấn định, bốn mắt nhìn nhau nửa ngày, Tần Ngư đầu vai đai đeo bất chi bất giác chảy xuống dưới, Hề Cảnh thấy được, còn chưa nói cái gì, liền nhìn đến người nào đó cười đến cùng gà mái giả dường như. Ha ha ha, ngươi là cố ý đi, cố ý ngôn ngữ tôi dẫn dắt rời đi ta lực chú ý, sau đó ngươi hảo thừa cơ xem ta quần áo bất chỉnh bộ dáng. Hề Cảnh, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này ngươi. Hề Cảnh. Trầm mặc tam hô hấp, nàng xốc lên chăn xuống giường, nhàn nhạt nói. Chăn đơn ô uế, chính ngươi đổi. Tần Ngư ngẩn ra, cúi đầu nhìn, mặt đen. Đều là mỹ nữ, ai hắc lịch sử càng nhiều ai liền thua. Bất quá không sao, nàng làm xong nhiệm vụ liền đi. Nhắc tới nhiệm vụ, Tần Ngư tâm tình tối tăm vài phần. Thế giới này phó bản khó khăn càng ngày càng cao, cũng càng ngày càng hung hiểm. Hề Cảnh rửa mặt thực mau. Ra tới sau hỏi Tần Ngư. Yêu cầu cho ngươi lấy tắm rửa quần lót sao? Tần Ngư ở phòng vệ sinh rửa mặt. Hề Cảnh ở bên ngoài sửa sang lại chính mình đồ vật. Giống như còn đánh một chiếc điện thoại cho trường học. Chậm trễ ngươi thời gian. Ngươi hôm nay trường học có đi học? Ân, có hai đường khóa. Bất quá ta tự học qua. Thiếu khóa một hai lần cũng không có gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Ngư liền tính không điều tra. Cũng từ người khác cùng Đại học Thanh Hải lão sư trong miệng nghe nói qua Hề Cảnh, đặc biệt ưu tú một cái cô nương, nếu không phải có một cái hoạn bệnh nặng mụ mụ, lấy nàng năng lực thiên phú liền tính dựa vào chính mình một người cũng sớm đã ra ngoại quốc nổi danh học phủ lưu học. Bất quá sao, cùng nàng ưu tú tề danh cũng là nàng chăm chỉ khắc khổ, cho nên thiếu khóa với nàng cũng không phải là dâu ria sự tình. Ngươi là vì lưu lại giúp ta xử lý án này sao? Arrow, forward. Ayot đọc thêm, Power by Flea Studio, Hề Cảnh nghe vậy đốn hạ gấp khăn lông động tác, nhìn về phía phòng vệ sinh. Người muốn xử lý như thế nào? Ta không thích đem mệnh để lại cho người khác đảm đương, dù sao đều đã là người khác mục tiêu, cùng với bị động không bằng chủ động. Người về trước trường học đi, ta làm người lái xe đưa ngươi trở về. Tần Ngư cảm thấy Hề Cảnh đã thực trượng nghĩa, lại kéo nhân ra. Nàng thật bảo không chuẩn sẽ làm đối phương gặp gỡ cái dạng gì đáng sợ sự tình. Hề Cảnh kéo lên khóa kéo, nghiêng đầu xem nàng. Ta đều cùng trường học còn có bệnh viện thông chi qua hôm nay bất quá đi. Ngươi hiện tại làm ta trở về. Tần Ngư nhướng mày, cho nên, nếu ngươi là nàng con mồi, ta đây làm con mồi bằng hữu. Tối hôm qua cũng chính mắt gặp qua hắn thân hình cùng khuôn mặt, chẳng sợ có mặt nạ che đậy, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm lơ ta sao? Trên thực tế, Tần Ngư mơ hồ cảm thấy sẽ không, bởi vì hề cảnh người này quá khó làm người bỏ qua. Thứ hai, ở Hoàng Kim phòng nhiệm vụ hệ thống bên trong, nàng khẳng định cũng là tương quan nhân viên, này kế tiếp phát triển nhất định còn có nàng tồn tại. Nói thực ra, ta cảm thấy ngươi đã bị ta liên lụy. Tần Ngư ra phòng vệ sinh, có chút cười khổ. Hề cảnh đem chính mình ba lô đặt ở một bên, kéo ra cửa sổ, làm bên ngoài ánh mặt trời không có bất luận cái gì che lấp đến chiều tiến vào. Cùng với gió nhẹ, nàng sợi tóc theo gió phiêu động. Tối hôm qua thấy hắn thời điểm, hắn cũng xem ta, hai cái ban công dựa gần. Ta cảm giác hắn xem ta ánh mắt có điểm quái. Quái, Tần Ngư tâm run lên, có ý tứ gì? Ân, hề cảnh xoay người đối với ngồi ở trên giường Tần Ngư. Đó là cái loại này làm người thực không thoải mái cảm giác, giống như bị theo dõi giống nhau. Tần Ngư hít sâu một hơi, xem ra ta là không thể thả ngươi đi rồi. Hề cảnh gật đầu, đúng vậy, đã ở bên cạnh ngươi, ít nhất có thể bảo đảm ta có thể được đến ngươi có thể thao tác bảo hộ lực lượng, mặc kệ là cảnh sát vẫn là Tần gia lực lượng, nếu ta trở về trường học, lẻ loi một mình, hoặc là đi bệnh viện. Có lẽ sẽ cho ta mụ mang đến phiền toái, cho nên ta cũng là vì ta chính mình suy xét. Tuy rằng nói mới bắt đầu nguyên nhân là bởi vì Tần Ngư, nàng mới trêu chọc thượng như vậy đáng sợ phiền toái. Nhưng bằng hữu sao, nàng không hối hận quá, Tần Ngư cũng không phải ái làm ra vẻ người, thái độ quyết định hết thảy, đương các nàng thái độ nhất trí, vậy không có gì nhưng nói, đại tiểu thư, hiện tại đã là giữa trưa, tiên sinh đi công ty xử lý sự tình, trương quản gia làm chúng ta chờ ngài cùng hề tiểu thư chính mình tỉnh lại sau lại cho các ngươi chuẩn bị cơm trưa, còn thỉnh chờ một lát một lát. Tần Ngư hai người đích xác đói bụng, nhưng uống trước sữa bỏ sung đỡ đói. Một lát sau liền ăn thượng nóng hầm hập cơm trưa. Ăn cơm thời điểm, Tần Ngư hỏi những người khác hướng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu nhân đi từ Cầm Hoa Viên, trương quản gia còn ở phối hợp cảnh sát bên kia điều tra. Tề tiểu thư ra ngoài, đến nỗi Ôn thiếu gia. Ôn Lương tới, giống như cũng một bộ không ngủ tốt bộ dáng, trắng nõn, khuôn mặt thượng treo hai cái đại đại quầng thâm mắt. Người hầu hỏi hắn giữa trưa muốn ăn cái gì. Hắn nhìn đến trên bàn đồ ăn, có chút chần chờ cùng câu nệ. Tiểu Ngư tỷ, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau ăn sao? Đồ ăn quá nhiều, kỳ thật Tần Ngư hai người cũng ăn không hết. Tần Ngư đương nhiên không có cự tuyệt tất yếu, tuy rằng ở người khác xem ra, Tần Ngư cùng Ôn Lương lập trường đối hướng. Bởi vì Tần gia khổng lồ ích lợi, Tần Ngư ăn 7 phần no sau vẫn chưa dừng lại, bởi vì hề cảnh ăn đến càng chậm. Nàng sợ chính mình dừng lại sau hề cảnh sẽ không ăn, liền ăn nhiều một chút. Liền nhiều như vậy ăn một hồi, Tần Ngư hỏi Triệu Thiết Nam đám người tình huống. Bọn họ cơm trưa như thế nào giải quyết? Phu nhân làm phòng bếp làm, mời bọn họ lại đây, nhưng Triệu cảnh sát cự tuyệt, nói là không thể ăn dân gia cơm. Tình nguyện ăn nhà nước. Ha, này nhà nước Thiết Nương Tử có điểm ý từ A, tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.